Yêu thêm lần nữa, chương 60, cuộc sống của nữ nô 4, góc truyện audio.com. Tủ quần áo sao lại treo đầy áo sơ mi cùng âu phục của anh ta? Chuyện gì đang xảy ra? Anh ta nói sai phòng hay chính mình đi nhầm phòng? Xoay người định đi ra hỏi anh, thì đã nhìn thấy Tư Đồ Thác đứng tựa vào cửa hỏi. Sao lại không vào? Tôi đi nhầm phòng, mặc kệ là nguyên nhân gì. Cô trước tiên nhận sai về mình đã. Không có sai, đây chính là phòng của cô. Tư Đồ Thác vừa nói vừa đi vào đứng trước mặt cô. Nhưng mà, Âu Dương Điệp theo bản năng lui về phía sau vài bước. Nhưng đây là phòng của anh mà. Là phòng của tôi, nhưng cô là nô lệ tình nhân của tôi. Cho nên đây cũng là phòng của cô. Tư Đồ Thác nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Âu Dương Điệp không nhịn được trừng mắt nhìn anh. Anh có ý gì? Không lẽ anh muốn cùng ngủ chung một chỗ với mình sao? Tâm tình vui vẻ lúc nãy giờ lại trở nên ảm đạm. Làm sao cô có thể cùng anh ngủ chung? Chuẩn bị hầu hạ tôi tắm rửa. Tư Đồ Thác trực tiếp phân phó. Nhân tiện cởi bỏ quần áo chỉ còn lại một cái quần đùi. Anh nhìn cô một cái rồi đi đến bên cạnh bồn tắm. Âu Dương Điệp ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Chẳng lẽ anh ta muốn mình giúp anh ta tắm rửa sao? Cô ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau vào đây. Tiếng giống của anh từ trong phòng tắm truyền ra. Âu Dương Điệp không còn lựa chọn. Đi vào phòng tắm, vừa mở cửa phòng tắm ra trái tim cô bắt đầu run lên. Mặt không tự chủ được đỏ bừng. Anh ta sao lại có thể lõa thể nằm trong bồn tắm lớn như vậy? Thân thể cường tráng trần trụi hiện lên trước mặt cô. Cô còn thẹn thùng gì mà không mau đến đây? Cơ thể tôi chẳng lẽ cô còn chưa quen thuộc sao? Tư Đồ Thác nhìn cô chằm chằm. Giọng nói mang 10 phần châm chọc. Âu Dương Điệp cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình. Đi đến bên bồn tắm cầm lấy bông tắm nhẹ nhàng chà sát thân thể anh từ cổ ngực rồi đến cánh tay. Tư Đồ Thác nhìn cô chằm chằm, thấy cô cúi thấp xuống làm lộ ra bầu ngực trắng nõn cùng thân thể mảnh mai thì không khỏi căng thẳng. Cơ thể có chút biến hóa, đang lau rửa thân thể cho anh Âu Dương Điệp đột nhiên nhìn thấy vật to lớn dưới thân anh thẳng đứng lên thì bị hù dọa đến sửng sốt. Chưa kịp phản ứng gì thì thân thể đã bị anh ôm vào trong bồn tắm. Khụ khụ khụ, đột nhiên bị uống mấy ngụm nước làm cô ho khan. Cô liều mạng đứng dậy thì quần áo trên người bị nước xâm nhập làm cho ẩm ướt. Gắt gao bao lấy thân thể làm lộ ra những đường cong trên người cô. Tư Đồ Thác dùng bàn tay to lớn ôm trước ngực cô. Đôi mắt nóng bỏng mê ly giọng mập mờ nói. Hôm nay chúng ta tắm nguyên ương. Nói rồi đem vật to lớn cu ả mình chạm vào đùi cô. Buông tôi ra, Âu Dương Điệp vừa xấu hổ vừa giận dữ đẩy anh ra. Muốn ra khỏi bồn tắm, đứng lại, hình như cô đã quên mất thân phận của mình. Tư Đồ Thác lạnh lùng kéo tay cô lại. Tôi không hề quên, tôi là nô lệ của anh nên phải hầu hạ anh, nhưng không phải thỏa mãn nhu cầu của anh. Âu Dương Điệp quay đầu lại nhìn anh chằm chằm. Anh ta muốn đem mình trở thành cái gì? Hình như cô đã quên hai chữ ở phía sau. Tình nhân là làm gì? Cô không phải không biết chứ? Tư Đồ Thác nhìn cô châm chọc, thân thể Âu Dương Điệp cứng đờ. Cách chương.